cùng không cần lo lắng. Ai giết ai còn không nhất định đâu. Ngày nay cấm địa sinh mệnh sớm không thể so mười mấy vạn năm trước. Trải qua độc nhân đại đế, hư không đại đế, vô thủy đại đế, chí tôn đã giảm mạnh. Tổ tiên chúng ta đã đánh hạ chiến thổ to lớn. Lại trải qua hai trường đại kiếp nạn thành tiên. Chí tôn còn lại thật sự không nhiều lắm. Sinh thời ta nhất định có cơ hội bình định. Mọi người đều sợ run. Bình định tất cả cấm địa sinh mệnh. Điều này giống như chuyện thần thoại hoang đường. Xưa nay không có người nào làm được. Các bậc tiền bối đã vãi máu đế. Đặt chân trên các đại cấm địa. Sớm đánh hạ cơ sở kiên cố. Nếu ta còn không thể ở sinh thời bình định mà di lưu cho hậu nhân giải quyết. Vậy thì thật sự thực có lỗi với mấy vị đại đế đã mất đi. Hết chương.